tinh thần của bạn đã tăng lên. Sát thương vật lý và sát thương phép thuật của bạn sẽ tăng đáng kể cho lần tấn công tiếp theo. Đòn tấn công tiếp theo sẽ là một đòn chí mạng. Bịch, Huroy ngồi gục xuống sau khi sử dụng kỹ năng bắp mạnh nhất của anh cho Grit. Camillan vung thanh kiếm của hắn lên một lần nữa và nhắm vào Huroy người chỉ còn lại một chút máu. Hắn ta thấy rằng Grit có quan tâm đến Huroy. Cha em, nó đã diễn ra đúng như Camillan dự định. Grit đã di chuyển để bảo vệ Huroy. Cậu lấy ra, LT, khiên thần thánh. CT, đã lâu không sử dụng và chặn đòn tấn công của Camillan lại. Ngươi giống như một con rùa. Camillan cười vào Grit đang bảo vệ đồng đội của mình bằng một chiếc khiên và hắn vung kiếm. Cha em, chê em. Phập, bạc bạc, Grit chỉ có thể đối mặt với Camillan và phòng thủ. Cậu đã không thể phản ứng lại những tên kỵ sĩ đen đang đâm từ phía sau. Cậu không thể vừa né tránh vừa bảo vệ cho Huroy cùng một lúc được. Huroy không thích điều đó. Chúa công, tại sao ngài lại hy sinh vì tôi? Hãy đứng dậy và chiến đấu chống lại kẻ thù. Tôi không muốn làm vướng chân chúa công của tôi. Anh với tôi. Chẳng phải chúng ta là bạn trước khi có mối quan hệ chủ và tớ sao? Chà, mặc dù tôi thường đối xử với anh như một cấp dưới hơn là một người bạn. Một ngày nào đó cậu sẽ đền đáp trái tim trung thực của Huroy. Cậu đã tự hứa nhiều lần. Bạc, phập, dẹt, sau đó các vết thương trên cơ thể Grit đã nhiều thêm trong khi cậu cố gắng bảo vệ Huroy. Gã khờ, hy sinh bản thân để bảo vệ cấp dưới. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Chấm, Funito khoanh tay lại, hắn ta đã mất hứng thú với Grit và trở lại với thái độ của người ngoài cuộc. Trong khi đó, cuộc tấn công của Camillan vẫn tiếp tục. Không có ngọn thương vàng đó thì ngươi chẳng là gì cả. Camillan không để cho Grit một cơ hội để thở. Nhưng sau đó, một cửa sổ thông báo đã lóe lên trước mặt Grit. Kỹ năng, LT, kiên nhẫn thợ rèn huyền thoại. CT, đã được kích hoạt, máu, phòng thủ, khéo léo của bạn sẽ tăng 200. Trong một giờ, đó là một kỹ năng không thể chủ động kích hoạt được. Nó chỉ được kích hoạt khi cậu thể hiện một sự kiên nhẫn cực độ. Grit bỗng đạt được một số khoảng trống để di chuyển nhờ sự giúp đỡ của kỹ năng đó. Trong khi Camillan và những kỵ sĩ đen trở nên tái mặt. Phòng thủ lố bịch, Grit mãi không ngã xuống bất kể cậu ta có bị thương bao nhiêu đi nữa. Do đó, Camillan và các kỵ sĩ đen đã nhìn Grit như thể cậu ta là một con quái vật. Giáp và khiên của Grit là rất mạnh, cậu ta sẽ có thể chịu đựng được bao lâu nữa đây? Kiếm ánh sáng, Camillan đã sử dụng một kỹ năng mà hắn học được từ công thức Limit. Cha em! Một thanh kiếm bằng hào quang bay trong không trung và tấn công vào. LT, khiên thần thánh. CT, đó là một sức mạnh tấn công áp đảo. Cơ thể Grit đã không thể phòng thủ được một lúc và năm kỵ sĩ đen đâm kiếm vào cậu. Tại thời điểm đó, LT, mặt nạ quái nhân. CT, che phủ một nửa khuôn mặt của Grit bỗng có một màu đỏ rõ ràng. Đây chính là lý do tại sao Grit cho phép các đòn tấn công của kỵ sĩ đen đâm vào mình mà không phòng thủ bằng. LT, thương Lifaen, CT, hiệu ứng của, LT, nước mắt máu quỷ, CT, được kích hoạt, sức tấn công sẽ tăng thêm 50. Trong 5 giây, bây giờ đến lượt của ta. Grit kích hoạt thêm, LT, thợ rèn nổi giận, CT, và tuyên bố với Camillan. Ta sẽ giết tất cả các ngươi trong vòng 5 giây. CT, một tia sáng đỏ sẫm chiếu ra từ đôi mắt của Grit. Camillan nhận thấy sự nguy hiểm và kích hoạt. LT, giác quan nhạy bén. CT, nắm đấm của Grit bay về phía hắn ta. Camillan cố gắng tránh nó nhưng... LT, thương Lifaen, CT, đã bay ra và hạn chế hành động của hắn ta. Chấm, ACC, sát thương gì vậy, nó mạnh hơn trước rất nhiều. Nắm đấm của Grit liên tục đấm vào mặt Camillan. Hắn đã bị sốc bởi tác động. Các kỵ sĩ đen đã cố gắng kiềm chế Grit bằng cách tấn công cậu ta nhưng nó là vô dụng. LT, thương Lifaen, CT, đã liên tục bay để bảo vệ cậu ta.